Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, ngươi có ý tứ gì? Không, ngươi nói, nhà, chớp chớp mắt, đều là nam nhân, ha ha ha ha, dẫm hạ chân ga, thật quá đáng, ngươi xem, ai, ân, hảo hảo, đúng rồi, chuyện gì, không hảo, cái kia, hết chương.